Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chương 1988, kinh thiên trò lừa bịp. Ba người đại chiến, cuốn vào chiến tranh vòng xoáy bên trong. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng rơi vào thứ nhất điện cuối cùng ra, nơi nào sương mù. Lấy mình trọng đồng bí lực đều không cách nào nhìn thấu. Hạ Vũ lắc mình, quả quyết xông tới, đoán chừng nơi nào là địa phủ thứ nhất điện bảo khố. Bất luận như thế nào, mình cũng phải lấy được trùng dương hoa, sống lại người thân. Nếu như số lượng đủ, mình còn muốn sống lại ỷ thiên bọn họ. Hạ Vũ muốn phải đi, có thể có vài người không muốn. Ví dụ như trước gặp đã gặp Ngưu Đầu Mã Diện, tay cầm chiêu hồn bổng, ngăn lại con đường phía trước. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng nói, không để cho mở, liền chết. Oanh, Hạ Vũ mở trọng đồng, xanh đỏ yêu dị con ngươi, lưu truyền bí lực, trực tiếp vận dụng thứ tư đoạn, hủy diệt lực lượng. Liếc nhìn lại, Ngưu Đầu Mã Diện toàn bộ hóa là phấn vụn, bị màu xám cho lực lượng quấn quanh, từ nửa người dưới bắt đầu, ngay tức thì bốc hơi thành không. Còn có lớn phiến cung điện, toàn bộ bị trọng đồng lực bao phủ, ngay tức thì bốc hơi, vô số sinh linh chết thảm, tất cả mọi người sợ hãi vô cùng, ánh mắt rung động, biết đây chính là trọng đồng người lực lượng. Từ xưa tới nay, trọng đồng người không biết tới phủ nháo qua bao nhiêu lần. Đối với trọng đồng năng lực, địa phủ bên này là hết sức hiểu, muốn ngăn cản trọng đồng lực, sợ rằng cần tu vi cao Hạ Vũ một cái cảnh giới lớn, mới khó khăn lắm có thể ngăn cản, không lại chính là chết. Giờ phút này, Hạ Vũ trên mình nới lỏng bạch bào múa, đầu đầy tóc bạch kim bị nhanh gió thổi tán, lộ ra nghiêng dài con ngươi, sải bước đi cầm ra đất thần bí. Dọc theo đường đi, không người dám cản, bên này là trọng đồng phong tư. Từ xưa tới nay, giết đi ra ngoài uy danh hiển hách, đã từng cùng trọng đồng là địch chủng tộc. Nghe được trọng đồng tên, thân thể chỗ sâu linh hồn cũng sẽ run rẩy. Có lúc, Hạ Vũ vậy nghi ngờ qua, trọng đồng người thật là trời xanh thánh nhân sao? Như đúng vậy, thức tỉnh năng lực, vì sao như vậy bá đạo? Hủy diệt lực, rõ ràng là địch ta không phân chia, có hủy diệt vạn vật năng lực, đây tuyệt đối không phải người thường có thể tưởng tượng lực lượng. Hạ Vũ lắc đầu, một đường đi tới nơi này đất thần bí, chung quanh sương mù màu đen đằng đằng, một đạo cửa đồng xanh, phía trên chạm trổ thượng cổ man thú, kỳ hoa dị thảo, phủ đầy bụi bặm, có khách từ phương xa tới. Kinh khủng, mời vào đi, một đạo thanh âm già nua, yếu ớt lên tiếng. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn cửa đồng xanh mở ra, cuồn cuộn bụi đất bay lượn tung bay, một cổ mục nát vậy hơi thở bay ập vô mặt. Hạ Vũ nhịp bước trầm ổn, trực tiếp sải bước đi vào, cảnh tượng bên trong, để cho Hạ Vũ cả người chấn động một cái. Nơi này không gian vô biên vô tận, rõ ràng cho thấy mở ra một cái thế giới, đen thui, không có một chút ánh sáng. Nơi này khắp nơi là màu đen nhà tù, bên trong xiềng xích màu đen, quấn vòng quanh từng cái bóng người, chút nào không ngoài suy đoán. Nơi này là nhà tù, căn bản không phải địa phủ thứ nhất điện bảo khố sở tại. Một vị tóc rửa mặt, chỉ có mấy cây treo ở trên da đầu, răng cũng hết quang ông cụ áo bào cho. Ngay tức thì xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt, một cổ sợ hãi cảm giác nguy cơ, trực tiếp tấn công tới. Ông cụ áo bào cho sừng sững run run nói, trọng đồng người, cái này nhất thế ngươi lại đánh trở về. Xin lỗi, tới lộn chỗ, cáo từ. Hạ Vũ khóe miệng co quắp, chắp tay liền chuẩn bị chạy ra. Dẫu sao lão này cho mình cảm giác nguy cơ quá mạnh mẽ. Vì thế ông cụ áo bào cho đục ngầu con ngươi, thoáng qua sắc bén sạch bóng, tự nhiên nhìn ra Hạ Vũ Hư thật, đời này trọng đồng người, lại còn không hoàn toàn lớn lên, liền một mình xông vào nơi này, giờ phút này không giết, còn đợi lúc nào? Hắn chậm rãi nói, cần gì phải đi gấp như vậy, lão hủ nơi này vì ngươi chuẩn bị một kiện phòng khách. Xin mời, cái gì? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, biết nơi này kia có phòng cho khách, có nhà tù còn thiếu không nhiều. Nếu như vậy, xem ra không đánh bại cái này lão già kia, mình thì không cách nào thoát thân. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nhất niệm mà động, muốn tạo ra mình lãnh vực. Có thể phát hiện, nơi này không cách nào vận dụng đạo lực lượng. Ông già trên mặt lộ ra làm ra đầu phát nổ nụ cười quỷ dị. Nói, nơi này là không cách nào không gian. Bất kỳ lực lượng đều không thể vận dụng. Ngươi tự tìm chết đi vào. Cũng đừng trách lão hủ không khách khí. Lão già kia, đi chết đi. Hạ Vũ tức giận, huơi quyền trực tiếp oanh đi giết. Tiên phàm thành lũy, ngay tức thì bị phá vỡ. Vượt qua 120 triệu cân cự lực. Đánh giết tới, ông già đưa ra khô cằn lão luyện. Màu đen như chân gà, ngang nhiên đối với, oanh, ông già mục nát thân thể, lại có thể ấm như Thái Sơn. Điểm này lực lượng oanh thượng, giống như đá chìm biển khơi. Hạ Vũ kinh hãi, không nghĩ tới cái này trông chừng nhà tù lão gia. Thực lực biến thái đến loại này, sợ rằng thực lực đã vượt qua chân tiên liền à. Hạ Vũ sợ hãi, xoay người liền chuẩn bị trốn. Nhưng mà ông già như bóng với hình, âm trầm nói, trọng đồng đại nhân, người chuẩn bị đi kia à, lão gia, người chờ ép ta, nếu không chúng ta cá chết lưới rách. Hạ Vũ hắc banh khuôn mặt nhỏ nhắn, da đầu phát nổ, ngưng tiếng quát lên, ông già đưa ra khô cằn lão luyện, cười nhạt, ở ta hắc phong tôn giả trong tay, có thể bắt giữ một đời trọng đồng người. Át sẽ dương danh lập vạn, buông tha vùng vẫy đi. Cái gì? Hắc phong tôn giả, cách đó không xa, thanh hồn bọn họ nghe vậy, sắc mặt kinh hãi, thanh hoan hơi biến sắc mặt, lộ ra quả quyết vẻ, ngay tức thì vọt tới, quát lên, rút lui, ta để che ở lão này, ngươi không phải hắn đối thủ, ta tới. Hạ Vũ biết, trong sân không người là cái này lão yêu quái đối thủ. Vì thế, thanh hoan lạnh nhạt nói, vậy cũng chưa chắc, gió đen, lại gặp mặt, tầng thứ nhất phong ấn. Rõ ràng, thanh hoan trên người có bí mật, đột nhiên quát to một tiếng, để cho hắn hơi thở bạo tăng. Cả người giống như ma thần vậy, ma khí ngút trời, ông già mắt lộ kiêng kỵ, khàn khàn nói. Trong truyền thuyết thanh hoan đại nhân à, không nghĩ tới ở nơi này gặp phải ngài, lấy thân thể của ngài, còn có thể chống đỡ được qua bỏ phong tỏa mấy lần. Đủ giết ngươi, thanh hoan lãnh khốc đáp lại, tháo ra trên mình phong ấn, giờ phút này liền vẫy tay, thiên địa nổ ầm đối với ông già trực tiếp lướt đi. Thanh hồn nghiêng đầu, xông vào đám kia tu nữ đợi địa phương. Tìm hắn thê tử thần hồn, hắn biết, thanh hồn thân thể, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Hạ Vũ âm thầm khiếp sợ, cái này thanh hoan trên mình bí mật thật đúng là không thiếu. Lại có phong ấn mình tu vi sao? Có thể cùng địa phủ đối nghịch, tiêu xa đến nay, thanh hoan như không chút thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã chết. Hạ Vũ lui về phía sau. Đối với cái này hai đại cường giả giao chiến, biết không xen tay vào được, bọn họ thực lực rõ ràng vượt qua tiên cấp, vì thế Hạ Vũ xoay người xem về phía sau nhà tù bên trong, thoáng qua quả quyết vẻ, quyết định liền một cái lớn, chỗ tòa này nhà tù rõ ràng nhốt đều vô cùng người, hơn nữa bị địa phủ nhốt lâu như vậy, nếu như thả ra khẳng định đối với mình bên này có lợi. Hạ Vũ thần giác vi kiều, lắc mình xông lên xuống địa phủ bên trong. Ông già liếc về gặp, sắc mặt đại biến, xông lên gầm thét, nghịch xúc, ngươi dám, gió đen, ngươi đối thủ là ta. Thanh Hoan ngưỡng mặt thét dài, lộ ra cuồng thái, hắn vậy thấy, Hạ Vũ phải làm gì? Không khỏi gật đầu, biết một khi thành công, địa phủ ắt sẽ đại loạn. Nơi này tống giam hung nhân, từ cổ chí kim, không biết nhiều ít, nếu như toàn bộ thoát khốn thả ra, có thể tưởng tượng được, sẽ cuộn sạch một cổ dạng gì sóng gió. Vì thế, Hạ Vũ tiến vào nhà tù bên trong, nhìn bên trong xiềng xích màu đen, trói buộc từng cái thần hồn. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, muốn dùng sức mạnh phá vỡ, phát hiện căn bản không cách nào dung chuyển chút nào. Tòa thứ nhất nhà tù bên trong một cái yếu ớt thần hồn, truyền tới một chút thần thức chập chờn, dùng ngươi trọng đồng lực mới có thể phá ra cái này nhà tù gông xiềng. Nếu không ngoại lực không cách nào dung chuyển, trừ phi có tiên quân thực lực. Rõ ràng, Hạ Vũ ngay tức thì mở trọng đồng, hủy diệt lực bao phủ nhà tù bên trong, ngay tức thì đem lan can sắt chôn vùi thành tro. Ánh mắt nhìn về phía trói buộc một cái màu đen to lớn bóng người thần hồn. Bên cạnh trên ống khóa, xiềng xích màu đen ngay tức thì nổ tung. Màu đen to lớn thần hồn, mái tóc dài múa, giống như một tôn ma thần. Cả người lộ ra bướng bỉnh bất tuần hơi thở, xông lên trời, hắn giống giận, ha ha, ta thiết giết rốt cuộc lại đi ra, một đám rác rưởi, đi chết đi. Hắn xuất thế sau đó, bị nhốt vô số năm tháng, thần hồn yếu ớt, bất quá hư không lấy bát, cẩn trọng tới không thiếu thần hồn, đều là địa phủ thứ nhất điện nuôi dưỡng cao thủ, lại bị hắn, như cá voi hút nước, toàn bộ hút vào trong bụng mặt, cả người kinh khủng hơi thở từng bước dương cao. Cái này chỉ là cái bắt đầu. Hạ Vũ ở toàn bộ nhà tù bên trong, không ngừng thả ra từng cái tuyệt thế cự kình. Những thứ này thần hồn sau khi ra, đều là cướp đoạt vậy, chiếm đoạt chung quanh thần hồn tăng trưởng thực lực mình. Có thể là cả nhà tù thế gia, thật sự là quá lớn, vô biên vô tận. Từng ngọn màu đen nhà tù, giống như đại dương vậy, không đếm xuể. Hạ Vũ cắm đầu, không ngừng vận dụng trọng động lực, thả ra từng cái thần hồn. Quỷ yết mình mở ra nhiều ít, ánh mắt đột nhiên truyền tới đau nhói, khóe mắt máu tươi chảy ra, để cho Hạ Vũ trước mắt mơ hồ. Bản năng nhắm mắt, trong lòng rõ ràng, đây nhất định là trọng động lực lượng sử dụng qua độ. Nhưng mà những cái kia nhà tù lực thần hồn, nhưng là tức giận, sao người cũng thả ra, sao đến bọn họ nơi này thì không được à? Bọn họ cũng có thể nhìn ra. Hạ Vũ tới cực điểm, khóe mắt chảy máu, tuyệt đối là năng lực sử dụng qua độ. Nhất thời, không thiếu thần hồn gầm thét, để cho Hạ Vũ lại cắn răng kiên trì một chút, thả bọn họ đi ra ngoài. Hạ Vũ nhắm hai mắt, đến cảnh giới bực này, giống vậy có thể cảm giác bên ngoài hết thảy. Nơi này, Hạ Vũ cau mày nói, xin lỗi, năng lực ta đến cực hạn, ngày hôm nay chỉ có thể đến đây chấm dứt. Đáng chết, thả bổn vương đi ra ngoài. Bổn vương đã bị nhốt 3 triệu năm. Thả bổn vương đi ra ngoài. Ngươi mới 3 triệu năm. Bổn tôn cũng 4.8 triệu năm. Lão tử 7.980.0005. Ngoặc kép, từng tiếng gầm thét, hiển nhiên là tràn đầy không cam lòng. Bọn họ bị địa phủ nhốt dài như vậy 5 tháng, có thể tưởng tượng được. Vì thế, số 6.584 nhà tù, một vị cao ngất thanh niên, mày kiếm cao gầy, khí chất tà mị, một cây xiềng xích màu đen xuyên qua hắn hai vai và bụng, treo ở nhà tù lên. Hắn khàn khàn nói, trọng đồng người, thả ta đi ra ngoài, ta nói cho ngươi địa phủ một cái bí mật. Ta cũng biết địa phủ bí mật, bọn họ nơi này đều là giả. Bên cạnh nhà tù bên trong, một cái thần hồn gầm nhẹ nói. Nhất thời, có thần hồn giễu cợt nói, cái này coi như là bí mật sao? Người nơi này, người nào không biết, chính là biết điều bí mật này, mới sẽ bị tống giam ở chỗ này. Bí mật gì? Ai nói ra ta hợp lực thả ra hắn? Hạ Vũ con người mau chóng xúc co giúp một cái. Trước Thanh Hoan cũng đã nói, địa phủ hết thảy đều là giả. Gạt người, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dong-noi-cong-tot-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.